Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880 nội bộ kiểm tra. Quả nhiên chạy đi tìm ngươi sao? Trần Tấn nhận điện thoại đến trực tiếp cười nói, thấy rõ hết thảy, hắn biết Thi Kiệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Rốt cuộc nếu như chỉ nhìn mặt ngoài, đây đúng là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Mà lại Thi Kiệt xác thực cũng là vì Tấn Hàm tập đoàn có thể nâng cao một bước. Cho nên hắn cũng không quá chú ý Thi Kiệt cử động. Tương phản còn có chút vui mừng. Khổng Khuyết đáp, tương đương Trần Tổng. Thi Tổng ý nghĩ là hoàn toàn đứng tại tập đoàn trên lợi ích. Cũng không có lỗi gì. Chỉ bất quá trong này, ta cảm giác tựa hồ có chút vấn đề. Ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi. Trần Tấn nói, tương đương, Khổng Khuyết dừng một chút, mở miệng nói, Trần Tổng, chủ yếu là tin tức này nơi phát ra, để cho ta có chút lo lắng. Thi Tổng nói, hắn là từ nội bộ nhận được tin tức, thế nhưng là ta nghĩ, Mai Ngọc Liên sự tình liên lụy như thế lớn, gần nhất trên quan trường người người cảm thấy bất an. Tuyệt đối sẽ không có người dám thừa dịp loại thời điểm này đục nước béo cò. Cho nên ta cảm thấy, có thể là có người muốn lợi dụng lần này, đối phó chúng ta Tấn Hàm tập đoàn. Trần Tấn vui vẻ, cẩn thận nói một chút, cớ gì nói ra lời ấy? Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Khổng Khuyết có chút không kiên nhẫn nói, Trần Tổng, không cần thiết vốn là như vậy khảo nghiệm ta. Không tương đương lần này ta là thật không nghĩ tới, chỉ là trực giác cho rằng không thể làm, nhưng nguyên nhân còn không nghĩ rõ ràng, vừa vặn ngươi giúp ta phân tích một chút. Trần Tấn mặt không đỏ tim không đập nói láo, Khổng Khuyết bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói. Đầu tiên, chúng ta bây giờ quá làm náo động, toàn bộ Đông Hải thành phố bất động sản ngành nghề bên trong đã không tồn tại có thể cùng chúng ta chống lại xí nghiệp. Cứ việc chúng ta cũng không có khả năng đem Đông Hải thành phố toàn ăn đến, nhưng loại tình huống này vừa xuất hiện, người tham lam là vô tận, cho nên tựa hồ có người muốn chúng ta làm như vậy, trước chiếm đoạt dưới biển, sau đó càng thêm lớn mạnh thực lực, nhất phi trùng thiên, nhưng Tấn Hàm tập đoàn phát triển đã quá nhanh. Nhanh đến mức lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như tái khởi bay, căn cơ bất ổn chỉ là một phương diện. Trần Tổng, ta nghĩ người vô cùng rõ ràng. Bất động sản sinh ý làm được càng lớn, càng là cần cùng chính phủ hợp tác. Nếu không sẽ chỉ là đầu vỗ béo heo, lập tức liền đem chúng ta mang lên cái kia độ cao. Chúng ta ứng phó không được, càng sẽ trở thành cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt. Đến lúc đó, đều không cần người sau lưng đối phó chúng ta, tự nhiên sẽ có mắt đỏ đến gây chuyện. Ha ha ha, tương đương, Trần Tấn cười to một tiếng. Để Khổng Khuyết không khỏi liếc mắt nàng vậy mới không tin Trần Tấn sẽ nghĩ không rõ những vật này. Vậy ngươi, có thể đoán được phía sau là ai chăng? Trần Tấn truy vấn. Khổng Khuyết lần này trầm mặc hồi lâu, mới trả lời, đoán không được, ta cũng chỉ là cảm giác, nhưng không hề nghi ngờ. Đối phương cực kỳ cường đại, loại này quanh co đả kích chiến thuật, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Đúng thế, Trần Tấn gật gật đầu, ngươi đoán không được là được rồi, nếu là ngay cả ngươi cũng đoán được, một chiêu này còn có cái gì tác dụng, ngươi biết. Khổng Khuyết nghiêm túc hỏi, Trần Tấn, một tiếng, dùng nghiêm túc giọng điệu ra lệnh, tiếp xuống, ngoại trừ trong tay vốn có hạng mục, tạm dừng tất cả mới hạng mục quy hoạch, co vào phòng thủ, sau đó, nội bộ kiểm tra, thanh tra khoản, mặt khác, người cùng Giả Quỳnh bên kia nói một tiếng, cái kia bên cạnh có thể sẽ có không ít hư mở cách xù hóa đơn. Có thể đem chướng làm bình, liền làm bất bình, trong tập đoàn xuất tiền, điền vào đi, cái này, Khổng Khuyết ngưng lại, có cần phải làm như vậy sao? Giả Tổng bên kia, ta tin tưởng hắn không biết làm những chuyện này. Trần Tấn cười nói, ta cũng tin tưởng hắn, nhưng người qua 100 muôn hình muôn vẻ, không có cách nào cam đoan người phía dưới nha. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, huống chi là còn có người đến đục đáy thuyền thời điểm. Minh bạch, Khổng Khuyết không có chút nào dây dưa dài dòng, cúp điện thoại về sau, liền lập tức bắt đầu đi làm, bởi vì nàng rất rõ ràng, Trần Tấn lo lắng là cực kỳ hiện thực, coi như mấy người bọn hắn cầm cổ phần cao quản có thể nhịn được không đưa tay. Nhưng là hiện tại Tấn Hàm tập đoàn quá to lớn, Đông Giang thành phố cùng Đông Hải thành phố hạng mục liền không nói. Một mực là Trần Tấn tự mình xét duyệt, có thể trừ những này bên ngoài, còn có rất nhiều những công trình khác, trong đó hạng mục nhiều nhất liền là Vạn Xây Dựng Cơ Bản Trúc Công Ty. Ban đầu ở Đông Giang thành phố thời điểm, vì gặp phải Tân Quốc năm đầu mang tới kịch liệt thị trường ba động, đồng thời cũng vì nhắc ở giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích câu này khẩu hiệu, Vạn Cơ Công Ty hấp thu một nhóm lớn kiến trúc công nhân, điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, nhưng bây giờ đã vượt qua giai đoạn kia, vẻn vẹn hiện hữu hạng mục là tiêu hóa không được nhiều người như vậy. Nếu như giảm biên chế, chẳng những sẽ đối với xí nghiệp hình tượng và Trần Tấn cá nhân hình ảnh tạo thành ảnh hưởng, càng có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền, bị đối thủ bắt lấy chân đau. Coi như những này đều không có phát sinh, dù là truyền thông cầm cái này làm văn chương, cũng là Trần Tấn không nguyện ý nhìn thấy. Huống chi hắn nguyên ý chính là muốn bảo trụ những người này bát cơm. Cho nên Vạn Cơ Công Ty ngoại trừ bản tập đoàn hạng mục bên ngoài, tại Sở Nam trong tỉnh cùng Đông Hải thành phố, còn tiếp nhận một nhóm lớn kiến trúc hạng mục, tăng thêm Tấn Hàm tập đoàn hiện tại biển chữ vàng. Vô luận là nhân viên nhân số vẫn là hạng mục số lượng, cũng giống như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Mà nội bộ công ty khoản, Trần Tấn ngay cả cha đều không cần đi thăm dò, liền dám chắc chắn nhất định là một bãi sổ nợ rối mù. Nhất là kiến trúc ngành nghề, kim ngạch to lớn, có thể thao tác tính không gian ước chừng bằng không hạn. Không ai đưa tay là chuyện không thể nào. Những chuyện này, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có vấn đề. Trần Tấn cũng biết không có khả năng ngăn lại tất cả mọi người kiếm tiền. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn nhất định phải có lựa chọn. Rốt cuộc, đã có người trói kỹ thòng lọng, chỉ còn chờ hắn đem cổ luôn vào đi. Giả Quỳnh ngay tại trong văn phòng bận rộn đâu, bỗng nhiên trông thấy Khổng Khuyết gõ cửa tiến đến, cười nói, Khổng Tổng, có dặn dò gì sao? Giả Ca tương đương, Khổng Khuyết khách khí nói. Là như vậy, Trần Tổng hắn muốn ta đem Trần Tấn mệnh lệnh nói một bên về sau. Giả Quỳnh nhíu mày, tiểu thầm nghĩ, Khổng Tổng, Trần Tổng hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Người cũng rõ ràng, chính ta, Giả Ca. Khổng Khuyết lắc đầu, không phải nhằm vào ngươi. Chỉ bất quá lòng người khó dò. Huống chi, tình huống hiện tại có chút đặc thù. Nhiều, ta cũng không thể giải thích với ngươi. Giả Quỳnh gật gật đầu. Kia, tốt a, ta lập tức bắt đầu làm chuyện này. Nhớ kỹ, Trần Tổng ý tứ cũng không phải là muốn thanh trừ ai. Chẳng qua là vì để phòng vạn nhất, phòng ngừa phía ngoài động tác. Khổng Khuyết vẫn là nghiêm túc giải thích. Coi như điều tra ra có vấn đề gì, thâm hụt lỗ thủng, từ tập đoàn xuất tiền bổ sung, đây chẳng phải là tương đương với tập đoàn đưa tiền cho người phía dưới sao? Giả Quỳnh đứng lên nói, như vậy sao được, giải quyết việc chung nha. Khổng Khuyết nghe vậy, nghiêm túc nhìn một chút hắn, chính hắn cũng ý thức được cái gì, cười cười xấu hổ, Khổng Tổng, chúng ta đều hiểu. Loại chuyện này không có khả năng ngăn chặn, người nhớ kỹ đây là Trần Tổng ý tứ là được rồi. Xử lý như thế nào cũng nghe Trần Tổng. Khổng Khuyết nghiêm túc nói. Giả Quỳnh nhíu mày, đáp ứng xuống, chờ Khổng Khuyết rời đi về sau, hắn cũng rời đi bắt đầu hành động. Cũng không lâu lắm, trợ lý cũng chạy tới thông chi hắn. Tổng giám đốc làm văn kiện chính thức xuống tới. Nội bộ kiểm tra, đột nhiên, Giả Quỳnh ngửi được một chút không bình thường hương vị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?